Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tinh anh liên minh khảo hạch trong. Thời tiết dần dần địa bắt đầu hạ nhiệt độ, kinh lịch mấy trận thu vũ, ngày mùa hè trong sân trường cuối cùng còn lại tươi đẹp phong quang cũng biến mất. Ống tay áo quần dài, giày đặc xiêm y dần dần thành là chủ lưu. Cải biến thời tiết cũng không thể ảnh hưởng Pokemon Đại học các học sinh đối với Pokemon đối chiến. Nhiệt tình, mỗi ngày đều có thể tại bơi lội quán, sân vận động cùng với bên ngoài đối chiến chuyên dụng sân bãi trông thấy các học sinh giữa bồi dưỡng đọ sức, cho dù là mưa to, Pokemon đối chiến như cũ còn có. Bởi vì đây là hệ Water Pokemon thiên đường. Người nghe nói mà, ngày hôm qua đêm khuya có người dường như nghe thấy sấm sét vang dội bên trong Pokemon gào thét. Thật đáng sợ. Cái gì Pokemon gào thét? Ngày hôm qua bao lớn lôi, bị chấn nghe nhầm à? Xuyệt, có người nói dường như là người kia Pokemon. Người nói là, Dương Ngự có thể nghe được trong phòng học một ít thì thầm to nhỏ. Đồng thời còn cảm nhận được một ít quang tới ánh mắt. Bất quá hắn như cũ là bình đạm đạm, sửa sang lấy túi sách, phảng phất không có chuyện người đồng dạng. Ngày mưa dông thật sự là một cái thời tiết tốt. Không sai, ngày hôm qua Dương Ngự cũng không có trước tiên hồi ký túc xá, mà là một mực ở trong sân đấu bồi bạn cá ướp muối vương Slowpoke cùng tiểu cá. Đường trong sân trường chỉ còn lại đèn đường vẫn sáng thời điểm. Tại đây đầy trời sấm sét vang dội, Dương Ngự phóng ra chính mình cá ướp muối vương. Tại sân thi đấu tầng cao nhất phía trên, Slowpoke cùng Dương Ngự, thuận tiện, Slowpoke dùng kim sắc ốc biển cái mũ trang lên tiểu cá. Bọn họ ở nơi này trống trải địa phương, cảm thụ được bên ngoài mưa như chút nước mưa to. Nghe đinh tai nhức óc từng trận lôi minh, nhìn lên bầu trời bên trong theo lôi điện lập lòe ra dữ tợn thân hình cá ướp muối vương. Đây là tự do a, cá ướp muối vương xuyên qua tại mây đen cùng lôi đình bên trong, lộ ra chính mình phong mang răng nanh, để cho Dương Ngự nội tâm lại chịu thật sâu chấn động. Tại trong sân đấu, mặc dù có mỗi ngày sớp, mỗi ngày huấn luyện, nhưng đối với cá ướp muối vương mà nói, như vậy không gian còn là quá nhỏ. Cho nên, đối với Dương Ngự mà nói, ngày mưa dông chính là tốt nhất thiên. Đều lớp huấn luyện đệ nhất kỳ chương trình học hoàn toàn chấm dứt về sau, ta nghĩ, ra ngoài đi một chút. Pokemon bồi dưỡng tài nguyên, Dương Ngự tạm thời là không cần lo lắng. Tại biết được Dương Ngự đệ nhị Pokemon là Slowpoke Vương, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lại phê không ít năng lượng khối lập phương. Chỉ bất quá, phân cho Slowpoke năng lượng khối lập phương, bị Slowpoke tất cả đều duy nhất một lần đổ vào cá ướp muối vương trong miệng. So sánh năng lượng khối lập phương, Slowpoke càng ưa thích cùng Dương Ngự một chỗ đến trong phòng ăn đi ăn cơm. Nếu có hải sản cái gì vậy tốt hơn. Mỗi ngày từ nhà ăn trở về, Slowpoke cũng sẽ cho cá ướp muối vương mang một ít hôm nay hắn dùng bữa. Chỉ bất quá, có chút thời điểm nhất định phải len lén cho cá ướp muối vương ăn. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không thể bị tiểu cá nghe được, cũng không thể bị tiểu cá thấy được, bởi vì có cá à. Sân trường đi qua mưa to tẩy lễ. Phán trong ao rất nhiều Magikarp đều nhảy đáp đến trên đường. May mà có trong sân trường sáng sớm đám sứ giả. Những cái này Magikarp cũng bị ôm trở về phán trì. Thiên không bắt đầu trong. Buổi sáng còn có chút khó chịu ẩm ướt sân trường. Tại đây gió thu thổi cạo, rất nhanh liền trở nên mát mẻ. Pokemon lịch 2019 mùa thu học kỳ trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh lần đầu tiên nội. Bộ khảo hạch, buổi chiều sân thi đấu, so với thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Đồng thời, bởi vì khảo hạch nhân tố, thủy trì sân bãi tạm thời thu nhỏ lại thành lúc trước một nửa. Một nửa đất hệ sân bãi cùng với một nửa thủy trì sân bãi. Bởi vì Tết Trung Thu nghỉ cùng 11 nghỉ nhân tố. Lần đầu tiên trường học Tinh Anh Liên Minh khảo hạch trì hoãn đến tháng 11 đầu tháng. Vừa vặn, kinh lịch mưa to rửa sạch. Ngày hôm nay thời tiết vô cùng thích hợp khảo hạch. Goldbet, sử dụng Supersonic, Hào, Pixo, sử dụng Quick Attack, tránh đi Goldbet công kích. Goldbet, Supersonic. Tại trong sân đấu thấy được Pokemon không hề giống sinh viên đại học năm nhất như vậy. Cơ bản đều là hoàn thành ít nhất một lần tiến hóa Pokemon. Thực lực so với tân sinh mạnh mẽ không chỉ nửa lần hay một lần. Trường học Tinh Anh trong liên minh thành viên, chủ lực Pokemon cơ bản đều có cao cấp Pokemon chiến lực. Đệ nhị đệ tam Pokemon cũng có được trung cấp Pokemon thực lực. Chỉ bất quá, muốn thông qua Pokemon liên minh cao cấp huấn luyện ra khảo hạch vẫn có nhất định độ khó. Đơn có như vậy chiến lực cũng không an toàn. Nhưng mà, như vậy thực lực, tại những năm qua, vậy cũng lấy từng cái một ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra thuộc về đến từ cấp cao thành viên tự tin phong thái. Đồng thời cho tân sinh 10 phần, hạ mã uy vết ao, tuy cùng cả nước cái khác bài danh phía trên trường cao đẳng trong những thiên tài kia so với. Bọn họ toán không cái gì. Thế nhưng trong trường học, như cũ là dê đầu đàn a. Chỉ tiếc, năm nay tình huống khả năng thoáng có phần bất đồng. Vòng thứ nhất khảo hạch cơ bản chấm dứt. Năm nay liên minh thành viên mới, cũng chính là sinh viên đại học năm nhất nhóm. Các ngươi bây giờ có được một lần khiêu chiến cấp cao học trưởng cơ hội. Nếu như thành công, có thể đạt được trường học Tinh Anh trong liên minh cửa hàng càng nhiều ưu đãi chiết khấu. Hàng năm vòng thứ nhất khảo hạch chấm dứt lời đều là nói như vậy. Chỉ là cái kia công bố cái tin tức này khảo hạch nhân viên mình cũng không nghĩ tới. Một người đột nhiên liền từ trong đám người đứng ra. Ta đều quên Pokemon liên minh trong cửa hàng mua đồ còn có ưu đãi kia mà. Mau mau nhanh, học trưởng. Ta muốn khiêu chiến, khảo hạch nhân viên, Dương Ngữ vốn chính là tới nơi này qua cái tràng tử. Thực nếu nói về, Tinh Anh trong liên minh khảo hạch ai đó, cái nào học trưởng khảo thi lên Dương Ngữ, cái nào học tỷ lại chống lại Dương Ngữ, đánh khóc công kích. Vừa mới công bố này cái quy tắc khảo hạch nhân viên ruột đều hối hận thanh. Không phải nói Dương Ngữ không biết nhảy xuất ra sao. Hắn là dựa theo kịch bản đi à. Hàng năm đều nhắc tới vài câu. Này kích phát thành viên mới trên sự nỗ lực tiến đồng thời. Lại có thể làm cho thành viên mới biết mình cùng học trưởng hoặc là học tỷ chênh lệch ở nơi nào. Trọng yếu một chút là, những năm qua cấp cao học trưởng cũng sẽ không lật xe. Như thế nào năm nay đến hắn nơi này, muốn chuẩn bị lật xe. Hắn vừa mới từ thượng cấp một học trưởng trong tay tiếp nhận trịnh trọng nhiệm vụ ai. Cư nhiên liền đụng với như vậy cái. Chí tắt ra hỏa, thật là lợi hại. Dương Ngữ cư nhiên như vậy tính toán tỉ mỉ. Khó trách sẽ trở thành ưu tú như thế huấn luyện ra. Khương Y Tuyền ôm Nidorina. Trong ánh mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Những cái này tiểu tinh tinh rất nhanh biến thành món tiền nhỏ tiền bộ dáng. Huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon, mỗi một bút tài chính đều là khoản tiền lớn, mỗi một phần tiền đều có hoa tại trên lưỡi dao, cho dù là một chút chiết khấu cùng ưu đãi, đều không thể bỏ qua. Giờ khắc này, Khương Y Tuyền trong ánh mắt tản ra minh ngộ hào quang. Không biết vì cái gì, Nidorina nhìn mình chủ nhân trong mắt này tán phát ra hào quang. Tại Khương Y Tuyền trong lòng lạnh run, nàng có một loại không dự cảm tốt. Một giây sau, Nidorina, chúng ta cũng đi khiêu chiến. Nếu thua, người năng lượng khối lập phương liền biến thành phổ thông. Lượng đồng thời giảm bớt 7 thành. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta cũng phải tính toán tỉ mỉ lên. Khương Y Tuyền nắm chặt nắm tay, cho mình cố gắng lên khuyến khích.